Bảo bối sát thủ của Thiên Long lão đại, chương 94, quan ra ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, mọi người ai đều trở về phòng nấy, Băng Tâm và Lãnh Ngạo cùng nhau về phòng. Vào tới trong phòng, Băng Tâm mệt mỏi vươn vai rồi đi vào phòng tắm rửa mặt rồi thay đồ ngủ. Khi xong xuôi, Băng Tâm bước ra ngoài thì thấy Lãnh Ngạo đang đứng trước cánh cửa phòng tắm, khuôn mặt cười tới nỗi không khép miệng lại được. Thấy vậy, Băng Tâm hỏi anh. Lãnh Ngạo, anh bị làm sao vậy? Lãnh Ngạo vẫn không trả lời cô, môi vẫn giữ nụ cười tươi. Băng Tâm, làm sao vậy, anh bệnh à? Lãnh Ngạo vẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiến đến bế bổng cô lên. Băng Tâm bị bất ngờ nên mất thăng bằng, chỉ có thể thuận thế choàng tay qua cổ để mặc anh bế đi. Lãnh Ngạo ôm cô nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi nằm đè lên người cô, bàn tay từ từ đưa lên mặt cô vuốt đi những sợi tóc rũ xuống trước mặt ra sau tai. Băng Tâm, anh làm sao? Lời nói còn chưa dứt, đôi môi cô đã bị Lãnh Ngạo chiếm giữ. Lãnh Ngạo hôn cô rất dịu dàng, nụ hôn của anh ẩn chứa vô vàn tình cảm của mà anh dành cho cô, dành cho người con gái mà anh yêu thương cả đời này. Sau khi buông môi cô ra, Lãnh Ngạo còn xấu xa liếm bờ môi cô. Ngọt thật, trước giờ anh đều không thích anh đồ ngọt nhưng môi em thì lại khác. Băng Tâm, lưu manh, anh cũng chỉ lưu manh với một mình em thôi bảo bối à. Im lặng một lúc lâu, Lãnh Ngạo nhìn sâu vào trong mắt cô, thông qua ánh mắt của đối phương họ đều có thể thấy được tình cảm của người kia dành cho mình sâu đậm nhường nào. Lãnh Ngạo, bảo bối, em đồng ý lấy anh thật sao? Là giả đấy đừng tin. Lãnh Ngạo, không được, tuyệt không được. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời, không được nuốt lời như vậy. Em cũng đâu phải là nam tử hán gì. Bằng bĩu môi khinh bỉ. Lãnh Ngạo, mặc kệ, chỉ cần em đã nói ra câu đó thì cả đời này em sẽ là của anh. Cho dù là em không nói ra thì em cũng chỉ có thể là của anh. Cả đời này Doãn Băng Tâm hay Doãn Tiểu Linh chỉ có thể là bảo bối của Nam Cung Lãnh Ngạo này. Băng Tâm nghe anh nói vậy thì mỉm cười đáp, thật bá đạo. Lãnh Ngạo khẽ cười rồi vùi mặt vào hõm cổ cô, hôn xuống, khi môi anh vừa chạm tới da thịt mềm mại lửa dục ngay lập tức như gặp phải cỏ khô bùng lên dữ dội. To lớn lại muốn tiến quân tới vùng đất thần bí mà chiếm đóng, nhưng những thứ trên đời không phải muốn là được. Lãnh Ngạo đang say mê với chiếc cổ ngọc thì bị Băng Tâm đẩy ra, mặt anh tức khắc trở nên ỉu xìu nhìn cô hỏi. Bảo bối em làm sao vậy? Băng Tâm, Lãnh Ngạo, hôm nay em mệt, em không muốn. Băng Tâm vừa dứt lời, Lãnh Ngạo lại càng ỉu xìu, thấy anh như vậy cô nhướng người hôn nhẹ lên môi anh dỗ dành. Hôm nay em thực sự mệt, hôm khác sẽ bù cho anh nha ông xã. Khuôn mặt anh mau chóng tê tắn khi nghe được hai từ cuối của cô. Lãnh Ngạo, bảo bối em vừa gọi anh là gì, gọi lại đi. Có gọi gì đâu, Lãnh Ngạo, em mau gọi lại đi mà, gọi đi. Bà xã gọi lại anh nghe nào. Bất lực trước hành động nhõng nhẽo của anh, Băng Tâm đành chiều theo ý. Ông xã, hôm nay em thực sự mệt, em muốn đi ngủ. Băng Tâm nói dứt câu liền nằm xuống bỏ mặc Lãnh Ngạo còn đang chìm đắm trong sự vui sướng. Qua một lúc Lãnh Ngạo mới nhìn xuống thì Băng Tâm đã đi ngủ rồi, khom người xuống hôn nhẹ lên trán cô. Lãnh Ngạo thầm thì. Tha cho em hôm nay đấy. Bà xã, dứt câu Lãnh Ngạo nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm để xử lý dục hỏa mà ai đó đã châm nhưng không chịu dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã xử lý xong, Lãnh Ngạo ra ngoài cẩn thận nằm xuống giường ôm lấy cả thiên hạ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau khi Băng Tâm tỉnh dậy đã không thấy Lãnh Ngạo đâu, hỏi quản gia thì được cho biết là anh đã đi làm. Băng Tâm cũng trở về thư phòng bàn bạc một vài chuyện với Huyết Lang qua máy tính. Tại tập đoàn Nam Cung, một cô gái xinh đẹp trong bộ vest trắng bước vào, cô gái ấy bước tới quầy lễ tân lịch sự hỏi. Xin chào, tôi có hẹn với tổng tài của các cô, xin liên hệ một chút. Nữ lễ tân khách sáo đáp lại. Xin lỗi vị tiểu thư này, cô có hẹn trước không ạ? Có. Cô gái ấy đáp, vậy phiền tiểu thư chờ một chút để tôi gọi điện hỏi. Kết thúc cuộc gọi, nữ lễ tân mỉm cười hỏi lại, tiểu thư Trình Lạc mời cô đi bên này, tổng tài đang ở trên phòng đợi cô. Vừa nói nữ lễ tân vừa ra tay tỏ ý mời, đi tới thang máy nữ lễ tân khe khẽ khom người xuống rồi nói. Tiểu thư xin mời lên tầng 68 sẽ có người đón cô tại đó ạ. Trình Lạc khẽ cười gật đầu với nữ lễ tân. Ấn nút mở thang máy rồi bước vào, trong khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại thì có một cánh tay đưa ra để ngăn nó. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, một người con trai bước vào, người đó không ai khác chính là Từ đại thiếu gia Từ Viêm Khang. Thấy Trình Lạc, Từ Viêm Khang lên tiếng chào hỏi, yo, lâu rồi không gặp, Trình tiểu thư tới đây để làm gì? Trình Lạc, thấy Trình Lạc không để ý tới mình, Từ Viêm Khang chỉ đành nhún vai cho qua, hai người không hẹn mà cùng bước ra đưa tay ấn thang máy lên tầng 68. Tay của Từ Viêm Khang không do vô tình hay cố ý mà đụng phải tay của Trình Lạc. Này, anh làm gì vậy? động tay động chân làm gì hả? Từ Viên Khang, yo, nói chuyện rồi sao? Tôi còn tưởng hồi nãy cô không nhìn thấy tôi, là vì tôi không muốn nhìn thấy tên bía y thái như anh nên mới làm vậy đấy được không? Từ Viên Khang, cái cô gái này, cô nói đi, bổn thiếu gia đã làm gì mà cô nói tôi bía y thái? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt không quen, không biết anh đã hôn tôi. Còn dám nói đó không phải bía y thái thì là gì? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Từ Viên Khang, tôi vì muốn bảo vệ đầu cô mà thôi. Làm ơn mắc oán, cái ơn này của anh tôi không cần đến. Từ Viên Khang, không cần thì thôi, nhưng có điều môi khá mềm lại còn ngọt ngọt, anh lẩm bẩm cái gì? Từ Viên Khang, không có gì, mà cô tới đây làm gì? Lại còn lên tầng 68, có mục đích gì, cần anh lo sao? Trình Lạc nói dứt câu thì thang máy cũng đã tới, tinh một tiếng thang máy mở ra, cả hai người cùng nhau bước ra ngoài, phía trước thang máy có hai người đang đợi, thấy Từ Viên Khang anh chàng thư ký mau chóng chào hỏi. Xin chào giám đốc Từ. Từ Viên Khang, yêu thư ký Vu, cậu biết tôi tới nên ra đây đón sao? Dạ không phải ạ, tổng tài bảo tôi ra đón vị tiểu thư này. Nghe được câu trả lời của thư ký, Trình Lạc chỉ có thể che miệng cười. Trình Lạc hắng giọng nói, là đón tôi, không phải anh Từ thiếu ạ. Đoạn Trình Lạc nhìn về phía thư ký Vu nói tiếp. Phiền anh dẫn đường, vừa nói thư ký Vu vừa làm động tác mời Trình Lạc đi trước, thư ký Vu đang định theo sau thì bị Từ Viên Khang tóm lại. Từ Viên Khang, cậu không thể giữ thể diện cho tôi một tí được sao? Thư ký Vu cười ngượng đáp. Xin lỗi Từ tổng, lần sau tôi sẽ chú ý. Từ Viên Khang. Chú ý cái con khỉ, cậu nghĩ còn lần sau sao? Nói rồi Từ Viên Khang cũng bước đi. Cách chương.